cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 60, có người tới thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Hạo Hy ngồi trong tù, hít hít mũi, Giang Minh Dịch chết tiệt, rõ ràng là do hắn không đúng, cậu chỉ là gặp chuyện bất bình nên ra tay nghĩa hiệp, vậy mà cuối cùng vì cái gì người ở tù lại là cậu a, thật sự không công bằng a. Trác Hạo Hy ôm đầu gối, một bên mắng chửi Giang Minh Dịch, một bên ủy khuất. Thật thảm hại a, hai tay Mộc Cần Hiền đút trong túi áo khoác, từng bước một đi đến cửa ngoài nhà lao, ung dung nhìn Trác Hạo Hy. Trác Hạo Hy nhìn bộ dáng Mộc Cần Hiền đang cười chê y nỗi đau của người khác thì tức đến sôi máu. Trác Hạo Hy vừa thấy Mộc Cần Hiền, trong lòng một cỗ hối hận kia, trong khoảnh khắc đều ném ra sau đầu, ưỡn thẳng sống lưng nói. Ai nha, đây không phải Mộc tiên sinh sao? Ngài cũng phạm tội gì nên phải vào đây à, em rất hy vọng tôi vào đây sao? Mộc Cần Hiền đứng ở ngoài cửa từ chê y cao nhìn xuống hỏi. Trác Hạo Hy ngồi dựa chê y tường khẽ nghiêng. Vấn đề không phải là tôi không hy vọng anh phải vào đây, mà là anh sớm phải vào đây mới đúng. Mộc Cần Hiền lười biếng đứng ở ngoài cửa nhà lao, cũng không tức giận, thái độ thanh thản mà nói. Em nghĩ rằng tôi là em à, không có tí đầu óc cứ thế tự đưa mình phải vào đây, thật đáng thương a, chật chật. Trác Hạo Hy nhăn mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộc Cần Hiền. Tôi tự để bản thân phải vào đây thì sao? Tôi vô cùng vui vẻ đấy, nơi này không lo ăn, không lo mặc cực kỳ tốt. Anh muốn vào đây còn không có cơ hội đâu. Mộc Cần Hiền nhàn nhạt cười, không để ý Trác Hạo Hy đang cố tỏ vẻ, ánh mắt đảo một vòng ở trong phòng giam, đã biết rõ được tình hình còn cố tình hỏi. Mạc Ninh Viễn đâu, dạo này hai người không phải gắn bó như keo sơn sao? Tại sao em xảy ra chuyện, không thấy y đâu, bỏ lại em một mình trong nhà tù lạnh lẽo như băng này, thật sự là không biết thương hương tiếc ngọc a. Lông mày Trác Hạo Hy giữ chặt lại, lo lắng suy nghĩ, Mạc Ninh Viễn bị tên Giang Minh Dịch kia lừa ra ngoài, thật là không biết thế nào rồi. Mộc Cần Hiền nhìn Trác Hạo Hy nhíu chặt lông mày, không ngừng cố gắng nói. Hạo Hy, sao em lại có thể thích một người như vậy được chứ? Trác Hạo Hy ngẩng đầu, ngượng ngùng cười cười với Mộc Cần Hiền. Ai nha, anh cũng biết mắt nhìn của người ta luôn không hề tốt đẹp gì, nếu không thì tại sao lại thích anh được đây? Nói cho cùng thích Ninh Viễn vẫn là có tiến bộ a, dù không thể một bước lên trời, nhưng sau này có kiên trì nỗ lực là được. Sắc mặt Mộc Cần Hiền lúc xanh, lúc trắng, sau nửa ngày, làm bộ thở dài. Hạo Hy à, vốn dĩ, tôi định sẽ bảo lãnh cho em ra ngoài, nhưng thấy em đã nói ở đây không tệ, vậy chắc là do tôi quản việc không đâu rồi. Tâm Trác Hạo Hy mạnh mẽ nhảy một cái, Mộc Cần Hiền ra hòa này thế mà dụ dỗ cậu, nếu có thể đi ra ngoài, ai lại nguyện ý ở lại trong tù. Anh nói muốn bảo lãnh tôi ra ngoài. Trác Hạo Hy híp mắt chồn chúc tết gà, thì sao có thể an tâm đây a? Thật ra, nếu anh muốn bảo lãnh tôi ra ngoài tôi cũng không để ý, anh cũng biết ăn uống chùa ở chỗ này ăn, tôi sẽ thấy rất ngại. Trác Hạo Hy có chút xấu hổ nói. Mộc Cần Hiền không nhịn được chế nhạo cười. Không có gì, Hạo Hy, em yên tâm, vài bữa cơm mà thôi, tôi nghĩ em sẽ không keo kiệt như thế đâu ha. Trác Hạo Hy nghiêm mặt khóe miệng nhếch lên cười mỉa mai. Mộc Cần Hiền, nếu anh không muốn bảo lãnh tôi ra ngoài thì có thể cút bớt ở đây làm tôi nói bừa, muốn tôi xin anh đó hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh cố mà đợi kiếp sau đi ha, tôi thà ngồi tù mục xương cũng không cần anh đến cứu, anh cho rằng anh là ai a, không có anh Trác Hạo Hy tôi sẽ không sống nổi nữa sao? Anh bớt ảo tưởng đi. Sắc mặt Mộc Cần Hiền càng ngày càng kém, ánh mắt nhìn Trác Hạo Hy tựa hồ muốn bắn ra đao. Ba, ba, ba. Tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, Trác Phi Dương đi từng bước một vào, giày cao gót sẫm lên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Hạo Hy, không hổ danh là người của Trác gia. Trác Phi Dương một thân mặc váy đỏ, mái tóc đen nhánh, dừng ở trong phòng giam lạnh lẽo, giống một ngọn lửa chói sáng. Trác Hạo Hy kìm không khỏi phát ra một tiếng thán phục. Chị thật xinh đẹp, chị xinh đẹp đến nỗi làm hai mắt em trai bảo bối của chị đều phải choáng váng hết cả này. Trác Phi Dương vừa đến, Trác Hạo Hy lập tức đứng lên, hai tay nắm lấy song sắt, ánh mắt lộ ra biểu lộ mèo con thấy được cá. Trác Phi Dương nhéo nhéo mặt Trác Hạo Hy. Đồ mập, dạo này nói chuyện với bạn trai ngày càng trôi chảy nha, nhưng mà sao em lại bị bắt tới đây? Trác Hạo Hy hít mũi một cái. Em báo cảnh sát bắt em tới đây. Trác Phi Dương vuốt vuốt tóc dài. Hạo Hy, em ngu ngốc như vậy, sau này có đi ra ngoài, đừng nói là em chị, biết không? Đối phó với loại người như Giang Minh Dịch thì có thể báo cảnh sát sao? Báo cảnh sát có ích lợi gì đây? Đạo cao một thước ma cao một trượng, em nên tìm xã hội đen đánh hắn một trận, mà không phải tìm mấy tên đổi trắng thay đen. Trác Hạo Hy thận trọng gật gật đầu. Chị, em hiểu rồi, chị thật không tầm thường. Cách chương.